Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, tiến hóa. To lớn Joyless, phanh phanh phanh phanh tại từng tiếng nổ bên trong. E-slash xoắn nát lấy màu đen cột sáng, sau đó đánh trên người Dino. Phanh hai Dragon bị đánh lui mấy bước, mặt lộ vẻ thống khổ, thở hổn hển. Diệp Ly dưới mặt nạ biểu lộ bắt đầu chính thức. Quả nhiên, trận chiến đấu này không dễ dàng đi lên. Diệp Ly, Dino, lần nữa bắt đầu chạy. Dino mở ra bộ pháp, bắt đầu ở đối chiến trong sân bắt đầu chạy. Tốc cực nhanh, long hỏa, E-slash, không trung Charizard lần nữa huy động móng vuốt. Một đạo to lớn bạch sắc quang mang đánh về phía trên mặt đất chạy Dino. Đáng tiếc căn bản không có đánh chúng, trực tiếp đánh vào trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng bạo tạc, nhấc lên trên đất bụi mù. Lúc này Dino đã chạy đến Charizard phía dưới. Diệp Ly liền thừa dịp hiện tại nhảy dựng lên, sử dụng Thunder Fang chạy Dino. Đột nhiên hai chân đạp địa, đột nhiên nhảy lên, há miệng che kín điện quang miệng cắn về phía Charizard. Lúc này Long Hỏa mở miệng, sử dụng tránh diễm công kích đón lấy nó. Charizard mở ra cánh, toàn thân che kín hỏa diễm, tăng tốc độ vọt tới Dino. Phanh một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Dino trực tiếp bị đánh rơi xuống tới, đập xuống đất. Bất quá Charizard cũng không được khá lắm thủ, trên không trung lui về phía sau rất dài khoảng cách. Long Hỏa mở miệng lần nữa. Cánh công kích Charizard trên không trung một cái xoay quanh, sau đó hướng trên đất Dino đáp xuống, đồng thời trên cánh bạch quang dày đặc. Diệp Ly dùng đầu truy, Dino trên đầu cũng dày đặc bạch quang, đón lấy đáp xuống Charizard. Phanh hai con Pokemon lần nữa chạm vào nhau, sinh ra tiếng vang ầm ầm. Charizard thối lui đến không trung, Dino lùi lại mấy bước. Hai con Pokemon thở hổn hển nhìn nhau. Diệp Ly biết, sắp đến Dino mức cực hạn, chỉ có đem nó cực hạn bước đi ra, mới có thể buộc nó tiến hóa. Dino, lần nữa nhảy lên, Thunder Fang, Dino lần nữa chạy, sau đó nhảy lên, mở ra che kín điện quang miệng cắn về phía Charizard. Long Hỏa cũng mở miệng, Dragon Claw, Charizard đón lấy Dino. Nâng lên che kín hồng quang móng vuốt bắt nghĩ Dino. Phanh trên không trung Dino mặt lộ vẻ thống khổ cùng gian nan. Phanh lại là một tiếng to lớn bạo tạc. Dino lần nữa bị đánh rơi, đập xuống đất, đứng trên mặt đất. Dino đã vết thương đầy người, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Diệp Ly, Dino, ngươi biểu hiện được rất tốt. Diệp Ly tiếng nói vừa dứt, Dino trên thân đột nhiên xuất hiện bạch quang. Quang mang dần dần bao trùm Dino toàn thân, mà Dino thân thể bắt đầu biến lớn. Lúc này bờ vai của nó chỗ dần dần mọc ra một cái đầu. Trên lưng bộ lông màu đen cũng kéo dài, hình thành một đôi màu đen cánh. Theo thân thể của nó biến lớn, trực tiếp chiếm cứ 1/4 đối chiến trận. Nó đứng tại đối chiến giữa sân, phảng phất chiếm cứ nửa cái đối chiến trận, toàn trường yên tĩnh, sau đó đột nhiên reo hò. To lớn Dino tiến hóa Joyless mà lại càng thêm to lớn. Trọng tài kích động cầm microphone, Giovanni cùng hắn Dino, không đúng, hiện tại là Joyless, bọn hắn lại một lần cho chúng ta mang đến to lớn kinh hỉ, để chúng ta mở rộng tầm mắt. Hắn Dino thế mà tiến hóa thành một con càng thêm to lớn Joyless. Đến tột cùng tiến hóa sau Joyless mạnh bao nhiêu đâu? Mọi người cùng nhau chờ mong đi. Hoa người xem tiếng hoan hô ở thời điểm này vang lên, đinh tai nhức óc, bất quá Diệp Ly lại không có cảm giác chút nào. Bởi vì lúc này trong đầu của hắn, đột nhiên xuất hiện hai âm thanh. Đồ ăn mang, hai âm thanh, trước một đạo rất là ôn hòa, sau một đạo mang theo cao ngạo. Bất quá hai đảo đều mang thân cận, mình giống như nghe được Zoilus tiếng lòng. Chẳng lẽ nó cùng Zoilus độ thân mật đã đạt tới không nói lời nào liền có thể giao lưu trình độ? Diệp Ly thử trong đầu ra lệnh, không có việc gì đi hai bước, mà Diệp Ly trước mặt đây nô đột nhiên mở ra bộ pháp. Đi hai bước, Diệp Ly sắc mặt dưới mặt nạ đột nhiên vui mừng. Thật là dạng này, Diệp Ly trong đầu nói. Zoilus, tiến hóa sau trận chiến đầu tiên. Phải cố gắng lên, là thời điểm để toàn thế giới đều biết thực lực của ngươi. Đồ ăn mang, hai âm thanh đều mang đấu trí cao. Mặc dù có một đảo vẫn là mang theo cao ngạo, nhưng là không mất thân cận. Đồ ăn mang, Diệp Ly vui mừng. Zoilus vừa mới nói cho Diệp Ly, bọn chúng học được kỹ năng mới. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Charizard cùng Long Hỏa. Tiếp tục tranh tài đi. Long Hỏa gật đầu, sau đó mở miệng nói. Charizard, cánh công kích. Diệp Ly dưới mặt nạ nhếch miệng lên. Trong đầu nghĩ đến, Zoilus, chúng ta cũng sử dụng cánh công kích. Zoilus mặc dù không biết bay, nhưng lại học xong cánh công kích. Một cái đối với hiện tại Zoilus tới nói rất hữu dụng kỹ năng. Zoilus còn không có tiến hóa thành Hydreigon trước đó. Đặc tính đều là sức sống. Công kích là 1,5 lần. Cho nên công kích loại kỹ năng hiện tại cũng rất thực dụng. Charizard một cái xoay quanh, hướng Zoilus đáp xuống, trên cánh hiện đầy bạch quang, mà Zoilus cũng nhảy vọt mà lên, cánh cũng che kín bạch quang. Hai con Pokemon trên không trung đụng thẳng vào nhau. Hai con Pokemon tiếp xúc gần gũi sau tất cả mọi người đối Zoilus to lớn mới có một cái trực quan. So với Zoilus là Charizard gấp 2 có thừa, to lớn vô cùng. Phanh tiếng va đập lần nữa nhớ tới, sau đó Charizard một tiếng hét thảm, ném không trung, mà Zoilus xác thực vững vàng rơi xuống đất. Phanh, một tiếng hiện tại trên mặt đất ẩn ẩn chấn động, nó thể trọng có thể nghĩ, toàn trường gặp này cũng còn không biết nguyên cớ, mọi người cũng không nghe thấy Diệp Ly nói chuyện a. Thế nhưng là Zoilus lại thả ra kỹ năng. Hơn nữa còn là cánh công kích. Chẳng lẽ Zoilus vừa mới tiến hóa liền cùng Giovanni độ thân mật đạt tới loại trình độ này? Lúc này Long Hỏa cắn răng lần nữa nói, cánh công kích. Diệp Ly lần này trực tiếp để Zoilus sử dụng Thunder Fang. Zoilus hai cái đầu miệng đồng thời mở ra, trong miệng đều lóe ra điện quang, sau đó đón lấy Charizard. Phanh tiếng vang ầm ầm về sau, Charizard kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài, bất quá lần này nó trực tiếp không cách nào tiếp tục bay ở không trung, trực tiếp đánh tới hướng nơi xa. Phanh, Charizard đập xuống đất, nhấc lên trên đất cho bụi. Zoilus, Dark Paul, Diệp Ly lần nữa trong đầu ra lệnh, Dino hai cái đầu lần nữa mở to miệng, năng lượng bắt đầu ngưng tụ. Sau đó phân biệt phun ra một đạo to lớn màu đen cột sáng. Hai đạo to lớn cột sáng tại phía trước hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo cự hình cột sáng, đánh về phía trên đất Charizard. Phanh tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, chấn động đến toàn trường người xem lỗ tai ông ông tác hưởng. Charizard, Long Hỏa lo lắng gọi vào, sau đó hướng trong bụi mù chạy tới. Chờ thật lâu bụi mù mới tán đi, lộ ra Long Hỏa cùng Charizard thân ảnh. Charizard lúc này vết thương đầy người, đã mất đi năng lực chiến đấu, mà Long Hỏa thì là ở bên cạnh lo lắng mà nhìn xem. Có chút không biết làm sao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.